Đấu La Đại Lục Ý Trung Nhân, chương 84, chiến thắng. Góc truyện audio.com, Hồ Diên Lực liên tục giống giận tạo sóng xung kích hòng quấy nhiễu, tuy nhiên dưới tác dụng hồn kỹ tuyệt đối trị liệu, đội Sử Lai Khắc vẫn thản nhiên một đường xông lên. Ăn vào ớt cay của Áo Tư Ca cuồng hóa năng lực bản thân, 5 người phi tốc bay lượn trên không tấn công khiến Hồ Diên Lực không thể khóa định. Hồ Diên Lực buộc dùng ra hồn kỹ thứ 3 áp sát, chọn một mục tiêu, bất ngờ lại chính là Kinh Linh. Áp sát là một hồn kỹ chế trụ, như có một bức tường vô hình ép từ xung quanh khiến đối thủ bị đè nén không thể cử động, không nghi ngờ đây tuyệt đối là hồn kỹ sức mạnh, cùng là hệ phòng ngự nhưng Hồ Diên Lực khác hoàn toàn những tên hồn vương phòng ngự mà Sử Lai Khắc đấu trước đó. Hồn sư hệ nào cũng vậy, vận dụng triệt để ưu điểm và mở rộng chiến đấu theo nhiều phương thức khác nhau, mạnh yếu tùy theo cách họ biết khống chế hồn lực chứ không chỉ nhìn theo con số cấp bậc đến suy đoán. Kinh Linh bị chế trụ khả năng không thể tiếp tục chiến đấu, Hồ Diên Lực đang trên đà tiến tới chỗ hắn ý định loại bỏ khỏi sàn đấu. Còn lại 4 người vẫn ra sức nhường Hồ Diên Lực mất cảnh giác nhưng không mấy khả quan, Đường Tam mắt thấy tình huống có chút không ổn, một đám lam ngân thảo mạnh mẽ từ sàn đấu nhanh chóng phóng vụt lên giữ lấy tứ chi Hồ Diên Lực khiến hắn khựng lại, sức mạnh hắn mạnh mẽ cỡ nào. Giờ lại có thêm hồn cốt phụ trợ, dùng lực giật một cái lam ngân thảo đã đứt, tuy nhiên không hoàn toàn, đám này bị đứt đám khác lại vụt lên, Hồ Diên Lực bị đình chỉ trong một tích tắc chính là cơ hội. Nana, Hoàng Viễn, Trúc Thanh, Tiểu Vũ nhanh chóng gật đầu hiểu ý theo một quỹ đạo thẳng mà lao đến trước mặt Hồ Diên Lực. Vừa mới bị lam ngân thảo lôi kéo, ngay lập tức đón nhận tấn công chính diện, Hồ Diên Lực nhăn mặt khó chịu đưa tay ra sức đấm về phía đối thủ. Trúc Thanh phóng tới đầu tiên, U Minh Bách Chảo nhanh nhẹn cắt vài đường, hiển nhiên không làm Hồ Diên Lực bị thương mà chỉ sượt qua khiến hắn ngơ ngác biến thành giận dữ, sau Trúc Thanh, Hoàng Viễn tiếp theo đó một phát bị Hồ Diên Lực hất bay. Bị đám người như ruồi bỏ quấy nhiễu, Hồ Diên Lực nộ khí ngửa mặt giống dài, không kịp hoàn hồn thì Tiểu Vũ đến, Hồ Diên Lực mắt biến đỏ, hai tay to khỏe ôm thành quyền hướng Tiểu Vũ đập tới, một phát đập này nếu chúng chỉ có thể tàn phế, một chiêu thức độc ác. Tiểu Vũ khinh thường nở nụ cười, thuấn di phát động, ngay lập tức biến mất trước sự kinh ngạc của Hồ Diên Lực, xuất hiện sau đó chính là Nana. Trường vỗ của Hồ Diên Lực chỉ cách người Nana khoảng một gang tay, khán giả đều đã không dám thở mạnh, không dám tưởng tượng khi cú vỗ đó đánh trúng một cô gái nhỏ như thế sẽ là cảnh tượng nào, như con muỗi bị đập nát ư. Tần Minh cùng Phất Lan Đức cảm giác như lồng ngực của họ đã bị ai đè nén không thông, đứng người ngây ngốc nhìn sàn đấu. Làm khán giả kinh hoàng vô ích, Hồ Diên Lực ngay lúc nhìn thấy Nana hắn đã hoàn toàn mất đi sức khống chế cơ thể, Nana bay đến đạp mạnh một cái vào đầu Hồ Diên Lực khiến hắn cơ thể to lớn ngã rầm rầm xuống sàn. Tiện chân đứng luôn trên chiếc ngà vàng sáng chói, Nana tay cầm quyền trượng lấp lánh quay người làm dấu tay chiến thắng với đội Sử Lai Khắc. 5 đội viên tượng giáp thấy đội trưởng bị đánh bại, gắng sức phá vỡ lồng giam, ngu ngốc không có chuẩn bị mà xông lên, Tiểu Vũ nhanh nhẹn hưng phấn dùng ra bắt đoạn quật xử đẹp một tên, Nana nhảy đến một tên tát bôm bốp xong lại phóng ra tinh thần tập kích làm hắn bất tỉnh, Trúc Thanh hồn kỹ thứ tư U Minh Ảnh phân thân, một biến thành 3 Trúc Thanh lao vào một tên đấm đá túi bụi. Kinh Linh, Hoàng Viễn một tên cuối cùng là Đường Tam xử gọn. 5 tên tượng giáp chưa đầy 5 giây đã nằm bẹp trên sàn đấu cùng đội trưởng của chúng. Toàn trường một mảnh tĩnh lặng, chỉ có thể nghe được tiếng hoan hô của 7 người mặc đồng phục màu lục trên sàn đấu. Một lúc sau lấy lại bình tĩnh, người dẫn lời mới dõng dạc tuyên bố. Thi đấu giữa Học viện Sử Lai Khắc và Học viện Tượng Giáp, Học viện Sử Lai Khắc. Chiến thắng, tiếng hô Sử Lai Khắc ầm vang, nếu lúc trước có nhiều người cho rằng trận chiến với đội ngũ dự bị thiên đấu Hoàng gia Học viện là chiến thắng may mắn, vậy thì giờ còn dám nói nữa không? Đối thủ là danh hiệu đệ nhất phòng ngự, cả hồn cốt cũng đã mang ra, không phải cũng là thua sao? Ra khỏi trường đấu, Nana Vinh dự đón một cú cốc đầu của Phất Lan Đức ngu ngốc, có biết lúc đó nguy hiểm lắm không hả? Còn dám tự hào, Nana bĩu môi cãi lại, chẳng phải đã thắng rồi sao? Không đánh thì mắng, đánh rồi cũng mắng. Ra ra muốn gì hả? Phất Lan Đức thở dài, nhìn 8 quái vật vẻ mặt dịu dàng nhỏ giọng nói, ta muốn các ngươi bình an. 8 người nhìn nhau, câu nói này của Phất Lan Đức đối với họ thật sự quan trọng hơn bất cứ lời chúc mừng nào, không cần nói nhiều cũng hiểu vô vàn tình cảm, họ vui vẻ nắm tay nhau đi trở về Học viện Sử Lai Khắc. Cuộc thi tuyển chọn giải đấu hồn sư cao cấp trong mấy ngày diễn ra sôi nổi, nó đã trở thành tâm điểm bàn tán của toàn dân thiên đấu thành, Sử Lai Khắc từ một học viện vô danh bây giờ đã trở nên một trong những ứng cử viên sáng giá cho top 10 học viện mạnh mẽ nhất. Hôm nay, Sử Lai Khắc bất ngờ tiếp đón một vị khách thường như lạ mà lại quen. Đới Mộc Bạch dẫn đầu bước lên phía trước thay mặt 8 người chào, Hạ Từ đại nhân, ngài muốn gặp chúng ta. Chấm, Hạ Từ một bộ cung trang màu trắng, vẻ mặt nhiều tâm sự nhìn tám người nói, ta trước xin lỗi ảnh hưởng các ngươi chuẩn bị cuộc thi nhưng chuyện này ta nghĩ chỉ có thể nhờ các ngươi mà thôi. Đới Mộc Bạch trong lòng có chút rộn ràng, chẳng lẽ là muốn chúng ta phá án? Đới Mộc Bạch cung kính, đại nhân mời nói. Hạ Từ vuốt bộ râu đã bạc, cách đây không lâu phòng đấu giá báo án, trên đường vận chuyển hàng hóa của họ đã bị đánh cắp thủ. Vệ lúc đó đều đã chết bất đắc kỳ tử, đội chấp pháp không thể tra ra điều gì. Các người biết thứ bị đánh cắp là gì sao? Là hồn cốt, tám người kinh ngạc, ai lại to gan dám ăn cắp bảo vật quý giá như vậy từ phòng đấu giá. Hạ Từ nói tiếp, đúng vậy, hồn cốt mất cắp là một chuyện thứ hai chính là hồn sư tự sát. Cái gì, tám mặt nhìn nhau, Nana giật mình nhớ ra, khoảng thời gian này thêm chuyện hồn cốt mất cắp và hồn sư tự sát nguyên nhân chính là học viện Thương Huy. Thì Niên, tuy thế nhưng không thể nói toạc ra, bình thường không có đội chấp pháp can dự, thì Niên sẽ tự mình tìm Đường Tam và bị Đường Tam giết chết, hồn cốt bí mật rơi vào tay thất quái. Hôm nay Hạ Từ đến đây thì diễn biến không thể theo lối cũ, miếng hồn cốt đó có liên hệ rất lớn với thất quái, thì Niên bắt buộc phải chết. Vụ án này tám người nhất định phải tự mình tham gia, Nana lên tiếng, đại nhân, ngài có thể nói rõ hơn không? Hồn sư tự sát đã là người thứ ba, nguyên nhân tự sát không ai biết, có người nghi ngờ họ bị giết nhưng đội chấp pháp điều tra không tìm được chứng cứ, chỉ có thể nhận định là tự sát. Bản thân ta cho rằng đây là một vụ giết người liên hoàn, vì ta thấy mục đích có thể nhắm tới cuộc thi lần này, nạn nhân đều là hồn sư nổi bật nhất của các đội tuyển, một người không chứng minh được điều gì nhưng có đến ba người. Ta không thể cố chấp nghĩ họ tự sát cho nên ta đến tìm các ngươi, từ vụ án Hạ Tư ta luôn tin các ngươi có một điều gì đó đặc biệt để tìm thấy chứng cứ vụ án này. Hạ Tư nhắm mắt một chút để bình tâm, hắn dần dần cảm thấy vinh quang giới hồn sư đang biến mất. Đường Tam nhìn mỏi, người một chút, hắn nói với Hạ Tư, đại nhân, ngài có suy nghĩ gì về hung thủ sao? Hạ Tư thở ra một hơi, không chắc chắn, ta chỉ suy đoán là do một trong các học viện tầm trung làm, vì đối tượng hung thủ nhắm vào là đội tuyển các học viện không quá nổi tiếng, dường như sợ bị ảnh hưởng, sự lai khắc của các ngươi khả năng cũng dễ bị hung thủ nhắm vào. Nana âm thầm gật đầu, Hạ Tư ở tình huống như vậy có thể nghĩ theo hướng này đã là rất đáng khâm phục, nhiều người chức cao vọng trọng chắc cũng chỉ lo bảo vệ uy quyền thôi chứ đâu sẽ vì an nguy người khác mà đến cầu những đứa nhóc như họ. Chỉ là đau đầu không biết giết chết thì Niên, giấu đi hồn cốt thì sẽ bàn giao vụ án như thế nào đây? Đới Mộc Bạch hỏi ý kiến mọi người một chút, ai nấy đều là bộ dáng tràn đầy quyết tâm, hắn tự tin nói với Hạ. Từ, đại nhân, chúng ta nhận vụ án này. Dám đối xử lai khắc có âm mưu, chúng ta sẽ không tha thứ. Hạ Tự an tâm, thầm thán phục tám người trẻ trước mặt, đây mới chính là đội ngũ thiên tài hơn bất cứ đội tuyển nào trong giải đấu. Bí mật giao cho tám người danh sách điều tra đội chấp pháp có được cùng lệnh bài, Hạ Tự yên lặng trở về đội chấp pháp. Cách chương.